Tu La Thiên Tôn, chương 5, sắc mặt, góc truyện audio.com. Vô Thiên không thể tu luyện, liền đại biểu sau đó thỉnh cầu cung ăn mặc, đối với đồ ăn nghiêm trọng khiếm khuyết Long Thôn tới nói. Không thể nghi ngờ là một bao quần áo, tự nhiên không có kết quả tốt, các ngươi thông thạo cái lông, cút sang một bên, một tên khôi ngô thiếu niên, lông mày rậm mắt to, lưng hùm vai gấu, có thể có 7 thước cao. Khác hẳn với người thường bàn tay lớn, đột nhiên đập hai đứa bé một cái tát, gã thiếu niên này gọi Long Hổ, tuy người cao mã đại, tướng mạo thô lỗ, nhưng thực tế mới 13 tuổi, là Vô Thiên ở Long Thôn chỉ có một người bạn, nguyên nhân, mỗi một lần đi ra ngoài săn bắn thì, đều sẽ để hắn bói toán, báo trước hung hiểm, đừng nói vẫn đúng là linh, mỗi lần dựa theo Vô Thiên chỉ thị. Hắn đều có thể gặp dữ hóa lành, thu hoạch lớn trở về. Lâu dần, hai người thành bạn tốt. Lâm Sơn tiền bối, đừng nghe bọn họ nói bậy. Vô Thiên những năm này vẫn rất nỗ lực, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ đến hậu sơn đỉnh. Thổ nạp phấn chấn, năm này qua năm khác, chưa bao giờ từ bỏ. Ta nghĩ hắn không thể mở ra thể phách, tất có cái khác quan hệ. Hơn nữa ta cũng tin tưởng hắn sẽ không chết. Long Hổ nghiêm túc nói, thật sao, lẽ nào thật sự là ta đoán sai? Lâm Sơn trong lòng nghi hoặc, những thôn dân khác không biết, nhưng hắn đối với Vô Thiên thân thế, có thể rõ rõ ràng ràng. Từ lúc 10 năm trước, Long Sơn liền đem sự tình chuẩn bị, đối với hắn hết mức giảng dài. Ở trong lòng của hắn, trước sau cho rằng Vô Thiên tương lai nhất định sẽ trở thành nhân vật không tầm thường. Há liêu sẽ là kết quả như thế này? Lâm Sơn lần thứ hai nhìn phía cách đó không xa lão nhân. Hắn biết Long Sơn hiểu được bói toán thuật, nhất định biết Vô Thiên sự sống còn, muốn từ trung tâm nhìn ra một gì đó. Nhưng người sau trước sau thanh thanh thản thản, khó có thể suy đoán trong lòng đang suy nghĩ gì. Lâm trưởng lão, chết rồi thì thôi, nhanh lên một chút bắt đầu đi. Hoa phục thiếu niên thiếu kiên nhẫn nói rằng, ai nói ta chết rồi? Lúc này, một đạo khá là chiêu tức tiếng âm vang lên. Mọi người đưa mắt nhìn tới. Đã thấy một đạo đỏ như máu bóng người. Nhanh chân được rồi lại đây. Đó là một tên thiếu niên. Thân cao 7 thước, thân hình kiên cường, cả người vết máu, con mắt ngăm đen mà thâm thúy. Khác nào một hố đen, có thể đem tâm thần của người ta nhiếp tiến vào. Thiên Nhi, Long Sơn bỗng nhiên đứng dậy. Vẫn đục con mát, rốt cục bốc ra một tia sắc thái. Ra ra, Vô Thiên bước nhanh chạy đến Long Sơn trước người. Phù phù một tiếng, quỳ trên mặt đất, nhìn khuôn mặt tiểu tụy lão nhân. Lòng như đao cắt lại đau đớn. Đậu đại nước mát, rơi xuống. Ra ra, Thiên Nhi trở về. Xin lỗi, để ngươi lo lắng nhiều ngày như vậy. Thiên Nhi bất hiếu, Thiên Nhi khốn nạn, Thiên Nhi không phải người. Vô Thiên vừa nói. Một bên mạnh mẽ quạt khuôn mặt, dừng tay, Long Sơn vội vàng ngăn cản, duỗi ra tay run rẩy, đem hắn đỡ lên đến, tự ái nói, có thể an toàn trở về, Gia Gia đã phi thường hài lòng, đừng tiếp tục thương tổn tới mình, Gia Gia cái này xương, có thể cũng lại không chịu nổi dàn vặt Gia Gia, xin lỗi, là Thiên Nhi sai, để ngươi lo lắng, Long Sơn nói. Thằng nhỏ ngốc, ngươi làm sai chỗ nào? Muốn trách chỉ có thể trách cái kia chết tiệt yêu thú. Đưa ngươi bước dưới vách núi. Ngươi bị khổ yêu thú. Vô Thiên sững sờ, chợt tỉnh ngộ, liếc nhìn Long Hà, đang muốn mở miệng, liền bị cắt đứt. Tiểu Thiên A, ngươi rốt cục trở về. Như thế nào, không có bị thương chứ? Long Hà quan tâm nói. Nhanh chân tiến lên, phi thường nhiệt tình, mà tới gần sau đó. Nhưng thấp giọng nói, ta cảnh cáo ngươi, nếu là dám đem sự tình tiết lộ ra ngoài, ta giết Gia Gia ngươi ngươi. Vô Thiên trợn mắt nhìn nhau, ta nói được là làm được. Long Hà trong con ngươi hàn quang lóe lên liền qua, đưa tay đánh về Vô Thiên vai. Nhưng rụt trở về, sợ hãi nhìn một chút trên vai màu đen thú nhỏ. Mỉm cười nói, không sai, không chỉ có an toàn trở về, thân thể cũng cường tráng không ít. Sau đó có cơ hội mở ra thể phách Vô Thiên thân thể cứng đờ. Long Hà lời hung ác hắn tuyệt không nghi ngờ. Nguyên bản hắn là dự định ở trước mặt mọi người vạch trần Long Hà bộ mặt thật, nhưng hiện tại hắn không thể không thâm tầng cân nhắc. Bây giờ hắn mở ra thể phách, tiến vào Hỏa Vân Tông đã là nhất định sự thực. Nếu là thật đem một tháng trước chuyện đã xảy ra nói ra, e sợ ở đây cũng không có mấy người sẽ tin tưởng. Như vậy trái lại lượng dưới đại họa, tiểu tử thúi, không nhìn thấy lão nhân gia ta ở cái này. Mấy năm không thấy, vẫn là dáng vẻ đạo đức như thế. Một điểm kính giả yêu trẻ phẩm đức đều không. Lâm Sơn tiến lên, gõ gõ Vô Thiên cái trán, cười mắng, Vô Thiên bị đau, tạm thời đặt dưới vạch trần Long Hà ý nghĩ. Cười ngây ngô nói, Lâm Thúc, thật nhiều năm không thấy. Thiên Nhi cho rằng cả đời không thể gặp lại ni tiểu tử thúi. Mấy năm không gặp đều dài như thế cao. Lâm Sơn khá là cảm khái. Hai tay ở Vô Thiên trên vai, mãnh lực đập xuống, ầm một tiếng, chân cái kế tiếp lảo đảo. Vô Thiên không có hình tượng chút nào bị đập ngã xuống đất. Lâm Sơn kinh ngạc, sao sao đầu, lúng túng nói, Tiểu Thiên, Lâm Thúc quên ngươi không có tu luyện. Thật không tiện ha, lần sau hạ thủ nhẹ một chút một lần liền không chịu được. Còn có lần sau, không muốn tiểu ra mạng nhỏ mới là lạ. Vô Thiên chật vật bò lên, trợn tròn mắt, cũng không muốn dưới ngươi tu vi gì. Coi như bây giờ mở ra thể phách, cũng không chịu được ngươi cái kia một trường. Hừ, đẳng cấp tiểu ra mạnh mẽ sao? Trấn áp ngươi 100 lần, Vô Thiên cũng chỉ là muốn nghĩ. Trước mắt người này là gia gia bằng hữu, hắn lại hiểu rõ có điều, tính cách ngay thẳng, không có cái khác võ giả cuồng ngạo, người ngoài hiền lành, đối với ông cháu hai chăm sóc rất nhiều, thỉnh thoảng đưa tới đồ ăn, cùng hai người sinh hoạt, có lúc Vô Thiên đều sẽ hoài nghi, dựa vào bói toán mà sống gia gia, làm sao sẽ nhận thức Hỏa Vân Tông chấp sự trưởng lão. Hỏa Vân Tông ở vào Xích Viêm Sơn mạch Hỏa Vân Sơn. Cự Long thôn ngàn dặm xung quanh, là Thanh Long Châu là không nhiều đại tông, bên trong cao thủ như mây, nhân tài xuất hiện lớp lớp, có thể trở thành là lớn như vậy tông trưởng lão, có thể tưởng tượng được người này khá là bất phàm. Lâm Sơn cao mày nói, tiểu tử thúi, đều mấy năm trôi qua, làm sao còn chưa mở khải thể phách, người ở làm cái gì không mở ra liền không mở ra, có cái gì quá mức. Ta còn muốn cả đời bạn ở gia gia bên cạnh, lấy bói toán mà sống. Bình thản mà qua, Vô Thiên không thèm để ý, lạnh nhạt nói. Vô Thiên lời ấy xác thực thuộc về chân tâm. Hiện tại hắn thật không muốn rời đi. Long Hà mắt nhìn chằm chằm, không chắc lúc nào sẽ làm khó dễ gia gia. Hơn nữa bây giờ có thôn nguyên hoa, không thiếu tinh nguyên, không đi tông môn như thường có thể tu luyện. Nói không chắc so với tông môn đệ tử trưởng thành còn phải nhanh. Khuyết điểm duy nhất, không có bí điển tập tu. Vô Thiên, lần này trở về, ngươi đúng là biết điều. Xem ra không có rõ ràng rơi xuống núi. Hiểu được từ bỏ là chuyện tốt. Sau đó cố gắng tập luyện bói toán thuật, cũng làm tốt làng chia sẻ một điểm. Ăn uống chùa, chúng ta có thể không đáp ứng. Trong thôn có thể không nuôi nổi phế nhân. Một ít thôn dân một điểm đều không vì Vô Thiên an toàn trở về mà cao hứng. Trái lại như là nhìn thấy ôn thần loại, ngữ điệu, chê cười, tất cả im miệng cho ta. Lâm Sơn lạnh nộ, khí thế bên ngoài, mọi người chợt cảm thấy như cự thạch ngàn cân đè xuống. Khó có thể hô hấp, âm thanh im bặt đi. Tiểu tử ngươi đúng là nghĩ hay lắm, có thể Long lão đầu hắn sẽ không đáp ứng. Sự ở người làm, chỉ cần nỗ lực, không có không làm được sự tình. Long lão đầu, ngươi nói là ba, Lâm Sơn tiếng nói vang dội. Khổ tâm giáo huấn, nhưng đổi lấy hai người không nhìn. Các ngươi ôn chuyện tự đủ chứ. Lúc này, hỏa liệt điểu bên trên nam tử mở miệng. Trên mặt rõ ràng có thể thấy được tức giận. Lâm Sơn cả kinh, nghiêm mặt, quét một vòng mấy đứa trẻ. Quát lên, bắt đầu kiểm tra lời nói. Một con hộp gấm thoáng hiện, cổ mộc làm ra, có khắc hoa văn, Lâm Sơn tay áo lớn vung lên, nắp hộp xốc lên, hiện ra mấy viên đậu tương lớn, trái cây màu xanh, nguyên quả, một loại khá là đặc thù trái cây, có dự đoán thể phách hiệu quả dùng. Ăn vào này quả, như có thể phách, thân thể sẽ tỏa ra bạch quang. Quy tắc cũ, tham gia kiểm tra đứng ra. Lâm Sơn nói, 6 tên thiếu niên lần lượt đi ra. Khuôn mặt nhỏ tràn ngập căng thẳng, thấp thỏm bất an, lần này kiểm tra đối với bọn hắn tới nói, là nhân sinh một bước ngoặt điểm, thành công cá vượt long môn, thăng chức rất nhanh, thất bại như cá mắc cạn. Bước đường cùng, Lâm Sơn nhìn lại, mỉm cười gật đầu, dành cho cổ vũ, có thể Vô Thiên hơi lúng túng một chút, dư quang quét về phía Long Hà, do dự không dứt, cuối cùng ở Long Sơn dặn dò dưới. Chậm rãi đi ra, ánh mắt như điện, nhìn quét một vòng, Lâm Sơn bàn tay lớn run lên, bên trong hộp gấm mấy viên trái cây bay ra, rơi vào vài tên hài tử trong tay. Xem trong tay trái cây, mấy đứa trẻ đều giấu trong lòng bất an, không dám nuốt, sợ sẽ thất vọng. Vô Thiên lẳng lặng quan sát, không có nóng lòng nuốt, hiện nay hắn thể phách đã mở ra, kiểm tra chỉ là một quá trình. Sau đó không lâu, một đứa bé rốt cục không nhịn được, đem nguyên quả nhét vào trong miệng, nhưng sau một chốc, đều không có một chút ánh sáng chán phát ra. Mọi người lắc lắc đầu, trong lòng bị thất vọng dồi dào. Dù sao một võ giả đối với thôn trang tới nói, ý nghĩa phi phàm, không thể thiếu, thất bại, không thể trở thành võ giả, không thể trở thành cường giả, giống như Vô Thiên, trở thành làng phiền toái. Hài tử mới 11-12 tuổi, không chịu được sự đả kích này, không nhịn được ngồi chồm hổm trên mặt đất gào khóc. Hài tử, không vội, năm nay không được, sang năm thử lại, nhất định có thể thành công. Thiếu niên phụ thân an ủi. Ai, Lâm Sơn thầm than, ánh mắt rời, những thôn dân khác cũng như thế. Ánh mắt ở trên người thiếu niên thoáng dừng lại, liền nhìn kỹ một cái khác nuốt vào nguyên quả thiếu niên. Trong mắt tất cả đều là chờ đợi. Thất bại, lại thất bại, không lâu lắm, mặt khác 4 tên thiếu niên, từng cái nuốt vào nguyên quả, nhưng kết quả đều giống nhau. Không có bất kỳ ánh sáng chán phát ra, vậy thì mang ý nghĩa không có thể phách. Thôn dân trong mắt thất vọng, trước sau không tiêu tan, thậm chí có chút không thể tiếp thu. Những hài tử này thường ngày tu luyện đặc biệt nỗ lực. Đại gia đều nhìn ở trong mắt, không nghĩ tới hết thảy thất bại. Giữa trường, chỉ còn dư lại Vô Thiên cùng Long Hổ không có ăn vào nguyên quả. Vô Thiên, là ngươi trước tiên vẫn là ta trước tiên? Long Hổ thần kinh đại điều, không có chút nào lo lắng. Vô Thiên bật cười, cánh tay duỗi ra, bàn tay mở ra, hai mắt khép lại, cẩn thận cảm ứng khí hải tinh khí. Vô Thiên, ngươi làm gì thế? Sẽ không phải muốn trực tiếp buông tha đi. Long Hổ sao sao đầu, nghi ngờ nói. Long Hà thầm nói, 16 năm đều không có thể mở khải thể phách, không chủ động từ bỏ, chẳng lẽ còn nghĩ ra được mất mặt? Nhưng mà lúc này, Vô Thiên nơi lòng bàn tay, từng sợi ánh sáng đột nhiên tràn ra, kéo dài không ngừng, còn như là nước chảy, bao trùm chỉnh bàn tay, phóng ra ánh sáng chói mắt. Đây là tinh khí, làm sao có khả năng? Hắn cư nhưng đã mở ra thể phách. Long Hà dùng sức dụi dụi con mắt, không muốn tin tưởng. Ha ha, Tiểu Thiên không sai a, rơi xuống núi có thể cho ngươi mở ra thể phách. Đáng giá, Lâm Sơn cười to nói. Đó là, Vô Thiên cười khổ, này cùng rơi vào vách núi bán lông tiền quan hệ đều không? Có điều mặt ngoài còn muốn đáp lời. Hừ, có cái gì quá mức, 16 tuổi mới mở ra thể phách, sau đó thành tựu cũng có hạn, ngoại trừ Long Hổ ở ngoài, vài tên thất bại hài tử, trong lòng cũng không quá thoải mái. Võ giả bình thường đều là 13-14 tuổi nhập môn. Hắn hiện tại đều 16 tuổi, tương lai nhiều lắm đạt đến thoát thai đại thành kỳ, không có thành tựu to tát gì, trước còn ở sau lưng chế nhạo đối phương. Mà hiện tại bình an trở về, cũng mở ra thể phách, bọn họ sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ, nhưng là hắn hiện tại tốt xấu cũng là một tên võ giả. Tổng so với chúng ta không có thể phách tốt hơn nhiều a, mấy đứa trẻ cúi đầu ủ rũ. Hồn bay phách lạc, trong lòng chua xót. Vô Thiên, chúc mừng, Long Hổ tứ chi phát đạt, đầu óc đơn giản, không có cái gì kế vặt, rất thẳng thắn, rất bằng phẳng, nhìn thấy phản ứng của mọi người. Đặc biệt khuôn mặt dại ra Long Hà, Vô Thiên trong lòng phi thường thỏa mãn. Đối với Long Hổ cười cợt, ra hiệu cố lên, liền đi hướng về đầy mặt nụ cười lão nhân. Nói, ra ra, kinh hỉ không kinh hỉ, thiên đại kinh hỉ, thiên nhi, không nghĩ tới lần này ngươi sẽ nhân họa đắc phúc. Cũng thật là nhờ có con yêu thú kia. Long Sơn vui vẻ nói. Hừm, là phải cảm tạ tên xúc sinh kia. Không phải vậy ta cũng sẽ không có ngày hôm nay. Vô Thiên mắt lé Long Hà. Từng chữ nói rằng. Nghe vậy, Long Hà mặt đỏ tới mang tai. Trong lòng tức giận không thôi. Nhưng không thể phát tác. Chỉ có thể chết kìm nén. Cách chương.